Chương 181, bật hắc hắn đạp xuống một cước, đạp lên phần bụng mềm mại của thanh lang khổng lồ, dẫm lên thanh lang, nện mạnh xuống đất. Bành! Rao, thân thể to lớn của thanh lang khổng lồ nện xuống đất thành một cái hố sâu, nó há miệng phun ra một ngụm máu tươi lẫn nội tạng, gào lên một tiếng rên rỉ, thân thể to lớn của nó vùng vẫy mấy lần, cuối cùng từ từ đổ ập xuống trong hố. Lục Trạch đi xuống. Nhìn thi thể của nó từ từ hóa thành tro tàn rồi xuất hiện năm đoàn sáng lớn màu đỏ nhạt, một quả cầu pha lê phong hệ thần thông và một đoàn sáng nhỏ màu tím nhạt. Lục Trạch nhếch miệng cười đắc ý cất kỹ đoàn sáng, trong lòng có chút kích động. Ta, Lục Trạch, đã không giống với ngày xưa nữa. Từ sau khi có hỏa hệ thần thông, phong hệ thần thông của hắn hoàn toàn có thể đồng quy vu tận với thanh lang khổng lồ, mà hắn lại có thể nhận được tăng phúc của hỏa hệ thần thông. Việc giết thanh lang khổng lồ trở nên rất nhẹ nhàng. Cái này không có gì khác với mở hắc làm cho đối phương rớt mạng, mà mình thì vẫn có thể di chuyển tấn công. Nhưng mà loại hắc này chỉ có hiệu quả đối với thanh lang khổng lồ sử dụng phong hệ thần thông mà thôi. Nói không chừng lại thêm một sư tử màu đỏ nữa, đáng tiếc nếu như không có phương pháp dung hợp, cũng không tăng thực lực bản thân lên nhiều lắm, chẳng qua chỉ là nhiều hơn một bản lĩnh mà thôi. Lục Trạch nhíu nhíu mày, hắn định mượn hang ổ của bọn thỏ đáng yêu để luyện tập kỹ xảo dung hợp hỏa hệ thần thông và phong hệ thần thông. Sau khi sắp xếp lộ trình xong, Lục Trạch bắt đầu tìm tòi động thỏ. Nói tới thì từ sau khi hắn trở nên mạnh mẽ hơn cũng đã rất lâu không đi tới hang thỏ tìm những bé thỏ đáng yêu kia rồi. Mỗi lần vô tình gặp phải hắn mới tiện tay sử dụng tác động vật lý siêu độ cho bọn nó mà thôi. Loại cảm giác giống như cảm giác tội lỗi do thay lòng đổi dạ này là sao đây? Không hay ho lắm. Xem ra sau này có rảnh rỗi thì phải thường đi tìm bọn thỏ đáng yêu chơi một chút. Sau một lát, ánh mắt Lục Trạch dần dần trở nên hiền lành, thân thể của hắn biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lần nữa đã ở ngoài trăm thước. Trước mặt hắn có một hang động đường kính khoảng 1,5 mét. Lục Trạch có hơi cảm khái nhìn thoáng qua cửa hang quen thuộc, sau đó liền xoay người đi vào. Trong lòng cảm động như quay về nhà. Hôm nay bọn thỏ hình như vẫn chưa đi ra ngoài, Lục Trạch mới chui ra. Mấy trăm con thỏ đáng yêu trong hang động rộng rãi dưới lòng đất đồng loạt ngẩng đầu lên, con mắt đỏ như máu sáng lấp lánh trong bóng tối như hiện ra tia hung tàn. Sau đó đám thỏ đạp lên đất đánh về phía Lục Trạch đang mỉm cười. Người xâm nhập, đánh chết. Lục Trạch nhìn đám thỏ nhào tới, nhếch miệng xì cười, quả nhiên vẫn nhiệt tình y như hồi hắn vừa mới đi vào không gian săn thú. Nếu bọn chúng đã nhiệt tình như lửa thế thì hắn liền tặng cho bọn chúng một mồi lửa thôi. Sau đó đáy mắt của Lục Trạch dấy lên ngọn lửa, không khí trở nên khô nóng, hỏa cầu to cỡ quả bóng hiện lên trên hai tay, con thỏ giữa không trung cảm nhận được uy hiếp chí mạng truyền tới từ hỏa cầu, lại không còn cách nào phanh lại, thân thể đã nhào tới Lục Trạch. Nó chỉ có thể hốt hoảng tung bay bốn cái chân ngắn giữa không trung. Lục Trạch cười cười, ném hai hỏa cầu về giữa hang động. Đùng! Một tiếng vang thật lớn vang lên, ngọn lửa đỏ tràn ngập toàn bộ hang động. Sóng lửa nóng bỗng bùng lên từ trong những con đường trong hang động lan ra ngoài, bên trong tự như luyện ngục, lách cách. Chờ lửa lắng xuống, một con thỏ nướng chín xẹt một đường vòng cung rơi xuống trước mặt Lục Trạch. Lục Trạch nhìn con thỏ hình như đã bị nướng chín rơi trước mặt, thoáng nuốt một ngụm nước miếng. Đù má! Thịt thỏ nướng thơm dữ vậy, hai mắt Lục Trạch tỏa sáng, đang định nhặt lên nếm thử hương vị, thỏ nướng chín đã từ từ hóa thành tro tàn, chỉ để lại một mớ đoàn sáng nhỏ. Lục Trạch yên lặng nhìn tro tàn và đoàn sáng nhỏ trên đất, đau lòng co giật khóe miệng, gặp quỷ. Chương 182, thành công cân bằng thịt thỏ nướng chín cũng bay đi rồi, gan đau quá. Hắn rất lâu rồi không có ăn đầu thỏ, dù sao nơi này cũng không phải trái đất, không có loài vật như con thỏ, làm một đứa cùng ăn, hắn buồn cỡ nào chứ. Lục Trạch mất mát nhặt đoàn sáng nhỏ trên đất lên, dẫu sao những thứ này phải để lại cho Lục Ly và Alice, vẫn còn hữu dụng. Sau đó hắn liền đi tới hang động trở nên trống trải, điều chỉnh lại tâm tình bắt đầu luyện tập dung hợp phong hệ thần thông và hỏa hệ thần thông. Gương mặt Lục Trạch nghiêm túc, hai tay mở ra, trong tay trái bùng lên một ngọn lửa màu đỏ nhạt, ngọn lửa chập chờn như thể lúc nào cũng có thể lụi tàn, còn trên tay phải thì có một tia gió nhẹ màu xanh nhạt xoay quanh trong lòng bàn tay. Tinh thần lực của Lục Trạch tràn ra, vững chắc bao lấy ngọn lửa và gió nhẹ, chậm chậm đưa cả hai tới gần nhau. Lúc đưa tới gần, ngọn lửa lóe lên dường như có dấu hiệu dập tắt, mà gió nhẹ màu xanh cũng có dấu hiệu tiêu tan. Mắt trái Lục Trạch lấp lóe ánh lửa, mắt phải lóe lên thanh quang, trên trán cũng đổ mồ hôi. Hắn cẩn thận khống chế ngọn lửa và gió nhẹ để cả hai dần dần hòa vào nhau. hạt nguyên tố khác với hạt vi mô bình thường. Nó có thể ảnh hưởng tới hạt vi mô phổ thông nhưng lại bị hạt vi mô phổ thông ảnh hưởng, đồng thời cũng có mối liên hệ đặc thù tương tác lẫn nhau, nhưng mà cân bằng thì lại khó mà nắm giữ được. Thần thông của Lục Trạch có thể khống chế phong nguyên tố và hỏa nguyên tố, phản phất như là bản năng bẩm sinh, nhưng mà muốn tay cầm tay cùng nhau đi thì vẫn cần thời gian. Tinh thần lực bao phủ lên, màu đỏ và màu xanh dần dần dung hợp. Ầm, đột nhiên một tiếng vang trầm vang lên, sóng lửa yếu ớt và gió nhẹ quét qua, ngọn lửa và gió trong tay biến mất không thấy đâu. Lục Trạch giật giật khóe miệng. Má nó lại thất bại, đây là hình thức đơn giản nhất rồi. Tối hôm qua hắn còn non, không hiểu chuyện lắm, sử dụng cơn lốc nhỏ và lửa dung hợp với nhau, kết quả sinh ra sóng lửa đốt trụi chăn mền. Buổi sáng hôm nay sau khi hắn trải qua một hệ liệt nổ, lặp đi lặp lại nhiều lần hạ độ khó xuống, vẫn luôn hạ thấp đến trình độ hiện tại này, kết quả vẫn là suýt soát. Tiếp tiếp, nhất định phải làm cho hỏa nguyên tố cùng phong nguyên tố dắt tay thành công. Cũng không thể học theo hắn làm chó độc thân. Ngọn lửa và gió nhẹ lại xuất hiện trong tay. Lục Trạch bắt đầu tu luyện một lần nữa. Âm. Đùng. Đùng. Một ngày một đêm trôi qua, tiếng nổ không biết tên vang lên từ trong một cái hang thỏ, cách một khoảng thời gian lại vang lên một lần, thậm chí còn vang ra cảm giác nhịp nhàng. Bỗng nhiên một tiếng cười to truyền ra từ trong hang động, ha ha khục, ông đây quả nhiên là một thiên tài, thành công rồi. Trong huyệt động, Lục Trạch cười ngốc nghếch như đứa trẻ được cho kẹo, nhìn một tia lửa trên tay phải. Trong ngọn lửa lại dẫn theo một tia gió nhẹ lưu chuyển thế lửa lớn lên, hỏa nguyên tố và phong nguyên tố đạt đến một loại cân bằng. Lục Trạch nhếch miệng cười, ánh mắt hiền từ nhìn ngọn lửa trong tay, không dễ dàng mà, cuối cùng cũng làm cho bọn nó dắt tay nhau thành công. Lục Trạch đều bị mình làm cho cảm động, đắc ý nhìn một chốc, Lục Trạch điều chỉnh tâm trạng, lại bắt đầu liên hệ một lần nữa, có lần thành công thứ nhất, tiếp theo từ từ tăng số lượng lớn lên. Dung hợp được cũng không tính là quá khó khăn, cho đến khi tinh thần lực không cách nào khống chế được. Tinh thần lực lúc này của Lục Trạch bởi vì sử dụng đoạn sáng tím nhạt nên cũng không yếu. Ít nhất giai đoạn hiện tại khống chế thần thông cũng đã tạm tạm. Sau đó, Lục Trạch bắt đầu chuyển đổi hình thái, tay trái một đám lửa, tay phải xuất hiện một cơn lốc nhỏ. Độ khó cấp thấp cuối cùng đã thành công, như vậy thì bắt đầu thử độ khó cấp trung xem sao. Lục Trạch từ từ khôi phục hô hấp, ánh mắt ngưng lại. Tinh thần lực bắt đầu đưa cơn lốc nhỏ và ngọn lửa chậm chậm tới gần. Âm, cả hai vừa mới tiếp xúc, một tiếng vang thật lớn truyền ra, hồng quang và thanh quang lập lòe, sóng lửa trào lên, gió nhẹ cuốn quanh toàn thân Lục Trạch, gạt sóng lửa và cuồng phong ra, khóe miệng hắn co quắp, quả nhiên đối tượng dắt tay lần này khó khăn không ít so với lần trước. Chương 183, ngươi không phải có suy nghĩ biến thái đặc biệt với Mùi Mùi chứ, chẳng qua Lục Trạch là một người đàn ông cố chấp, làm sao có thể buông tha dễ dàng. Thế là trong động thỏ u ám, lại truyền đến tiếng vang trầm đục, hơn nữa tiếng vang lớn hơn vừa rồi không ít. Lục Trạch không thể tự kiềm chế chìm đắm trong thí nghiệm, tinh thần lực hao hết thì nghỉ ngơi, tinh thần lực khôi phục lại tiếp tục làm. Lại thêm một ngày một đêm trôi qua, ngày hôm sau mặt trời mới vừa dâng lên, gió lốc và ngọn lửa trong hai tay Lục Trạch còn chưa kịp cho tiếp xúc thân mật thì trước mắt đã tối sầm. Khi khôi phục lại lần nữa, trong tầm mắt chính là căn phòng quen thuộc. Lục Trạch hơi mê man chớp chớp mắt, mới nhận ra mình đã ở trong không gian săn thú hai ngày rồi. Lục Trạch thở ra một hơi, hai ngày liên tục ở trong động thỏ luyện tập dung hợp thần thông vẫn có chút mệt mỏi. Hắn xoa xoa cái trán hơi ẩn ẩn đau. Thật nhức đầu mà, tới lúc uống thuốc nhỉ. Sau đó một đoàn sáng màu tím nhạt trong không gian não hải biến mất, một tia mát mẻ tràn vào trong đầu, đầu óc hắn trở nên thoáng đãng sáng suốt. Lục Trạch nằm trên giường trùm chăn, trên chăn đã không còn mùi thơm của Alice. Chật, tâm trạng phức tạp, Lục Trạch nhắm mắt lại bắt đầu hồi tưởng lại mỗi một lần dung hợp vừa nãy. Trong không gian săn thú không thể sử dụng đoàn sáng nhỏ. Việc đầu tiên sau khi hắn đi ra là sử dụng đoàn sáng tím nhạt. Mỗi một lần thao tác đều chiếu lại trong đầu Lục Trạch, mấy ngàn lần thất bại thì mỗi một lần đều là kinh nghiệm cả. Thất bại là mẹ thành công, lời này vẫn có lý, chờ tới khi mình sai đủ nhiều, mỗi một sai lầm đều ghi lại. Sau đó đảm bảo không phạm lại sai sót này. Chờ đến khi sai tới lúc không còn chỗ sai nữa, muốn không thành công cũng khó. Chẳng qua Lục Trạch cực kỳ thông minh, sau mỗi lần sử dụng đoạn sáng nhỏ màu tím nhạt, mỗi lần sai lầm đều được hắn thôi diễn tới bước phát triển sai lầm kiểu mới, đồng thời không ngừng loại bỏ sai lầm. Thời gian chậm rãi trôi qua, thí nghiệm mấy ngàn lần hao tốn tận một buổi tối. Lục Trạch cũng đã sử dụng tới 6 đoàn sáng nhỏ màu tím nhạt, hoàn toàn tiêu hết sạch đoàn sáng nhỏ do sư tử màu đỏ rơi xuống, còn tiêu hao 2 đoàn sáng nhỏ rơi xuống từ thanh lang khổng lồ. Lục Trạch cảm thấy tinh thần lực lại tăng một đoạn, ngẫm lại hình như có một loại biến hóa đang trỗi dậy. Sắc trời dần sáng, tiếng chim không biết tên hót vang ngoài cửa sổ, thánh thót uyển chuyển, gió sớm nhẹ nhàng thổi vào từ cửa sổ đang mở, mang theo mấy phần hơi ẩm. Lục Trạch mở mắt, hồng quang và thanh quang chợt lóe trong mắt. Ngồi dậy từ trên giường, Lục Trạch duỗi lưng một cái, gãi gãi đầu, ngáp một cái, thong thả đi tới phòng vệ sinh. Hắn đang định mở cửa phòng vệ sinh đã mở ra từ bên trong, Lục Ly đi ra. Nàng mặc áo ngủ thỏ con lông xù xù rộng rãi, trên người còn mang theo hơi nước, hiển nhiên là vừa mới tắm xong. Dù sao, khi tôi thể viên mãn, mỗi ngày đi tắm là thao tác bình thường, nghĩ như vậy Lục Trạch tự dưng cũng muốn đi tắm. Hắn liếc qua áo ngủ thỏ trên người Lục Ly, khóe miệng co giật, không nhìn được có chút ngo ngoe muốn động, con thỏ gì đó nhìn thấy cái là muốn ăn. Lục Ly nhìn thấy Lục Trạch ở ngoài cửa lập tức đơ người, gương mặt xinh đẹp hiện lên một tia đỏ ửng. Sau khi cảm nhận được ánh mắt của Lục Trạch, ánh mắt nàng lấp lánh, hít mắt lại mỉm cười nói, ca ca, ngươi không biết rằng ánh mắt hiện giờ của ngươi rất giống với biến thái có suy nghĩ đặc biệt với mùi mùi à. Lục Trạch nghe vậy co giật khóe miệng, có CT, coi như ta chết, hay là bị tinh không cự thú ăn sạch cũng sẽ không có suy nghĩ đặc biệt gì với ngươi. Hơn nữa làm đàn ông có chút biến thái thì sai sao? Lục Ly hơi nheo mắt, thật sao? Ta nhớ hình như thời viễn cổ có một chuyện cũ vả mặt đó. Lục Trạch biến sắc, chuyện xưa 2000 năm trước ngươi còn biết. Quá đáng lắm nha. Chương 184, tới tìm A Ly đi học. Lục Ly nhìn Lục Trạch một chốc, mỉm cười mở miệng nói, ca ca, đi vào đi, không cho phép cầm nội y của A Ly làm chuyện quá quắc nha. Khóe miệng Lục Trạch lại co rút. Quỷ mới làm gì đó. Người này thật sự coi hắn trở thành biến thái à, đàn ông có thể biến thái một xíu, nhưng mà không thể biến thái quá nhiều. Ánh mắt Lục Ly xoay chuyển, thật sao? Xem ra ca ca biết là chuyện gì quá đáng nha, Lục Trạch, nói đùa, trông trắng như hắn làm sao có thể biết được. Chỉ là lời của Lục Ly làm hắn theo bản năng muốn phản bác lại thôi, nhìn vẻ mặt sượng trân của Lục Trạch, Lục Ly cười một tiếng, sải chân dài bước đi mang theo một mùi thơm lướt ngang người Lục Trạch. Sau đó nàng đưa lưng về phía hắn sờ sờ chiếc nhẫn trắng trên ngón tay, khóe miệng cong lên. Lục Trạch yên lặng đi vào phòng vệ sinh, đầu tiên là quét mắt nhìn một chút, phát hiện không có nội y gì, miệng lại dần giật, nhận ra mình lại bị Lục Ly đùa cợt. Hắn lắc đầu, tắm rửa xong xuôi đi xuống lầu tới võ đạo quán. Hắn phát hiện Lục Ly đã bắt đầu tu luyện, thấy Lục Trạch đi tới, Lục Ly ngừng bộ pháp, mỉm cười nhìn Lục Trạch, ca ca, vừa nãy có tìm nội y của A Ly không? Lục Trạch. Người này chắc chắn là ma quỷ hả? Hắn tỏ vẻ không muốn nói chuyện. Thấy Lục Trạch không nói gì, Lục Ly cười cười, đổi chủ đề, ca ca có thể chỉ điểm A Ly một chút không? A Ly cảm thấy võ kỹ của mình sắp đột phá rồi, Lục Trạch nghe thế thì sửng sốt, hơi ngạc nhiên nhìn Lục Ly, sau đó gật đầu, được. Nếu võ kỹ trụ cột đến viên mãn có thể tăng chiến lực không ít, Lục Trạch cũng thấy vui cho Lục Ly. Hai người bắt đầu tỉ võ, Lục Ly tấn công, Lục Trạch phòng thủ. Mỗi lần Lục Ly xuất hiện sơ hở hắn bèn tiện tay chỉ ra chỗ sơ hở và cắt ngang đòn đánh của nàng, dần dần đòn tấn công của Lục Ly càng ngày càng linh động, chưởng pháp lưu chuyển hỗn nguyên như ý, bộ pháp tiến lùi theo tâm tưởng. Sau một chốc, Lục Ly đột nhiên đứng yên, tiếp đó tự mình luyện chưởng pháp. Trên chưởng pháp của nàng có một tia hắc khí bốc lên, dần dần bên ngoài cơ thể hiện ra sương đen mịt mù bao phủ lấy Lục Ly, tựa như ma nữ, tràn đầy cảm giác thần bí. Lục Trạch lẳng lặng nhìn Lục Ly luyện chưởng pháp. Nở nụ cười. Tiểu cô nương này đột phá rồi. Một tiếng sau, Lục Ly cuối cùng dừng chưởng pháp, trong mắt nàng mang theo ý kích động, ngẩng đầu nhìn Lục Trạch, ca ca, A Ly đột phá rồi à. Nàng bây giờ có phải đã cách tên này càng gần hơn một chút đúng không? Lục Trạch gật đầu, đúng vậy. Sau đó hắn đắc ý toét miệng cười, A Ly, cái này đều là công lao của Vi Huynh. Nghĩ lại hắn không màng khổ cực luyện tập cùng nàng cả tháng, mệt chết hắn. Làm gì thì cũng phải đòi chút lợi lộc chứ. Lục Ly nghe xong mắt lóe lên, mỉm cười nhìn Lục Trạch, vậy ca ca muốn A Ly báo đáp ca ca thế nào đây? Lục Trạch sờ cằm, cúi đầu suy tư, không biết bây giờ khả năng bảo nàng xóa sạch ghi âm cao hay không? Đây chính là tâm bệnh của Lục Trạch, lịch sử đen quá nhục nhã. Ngay khi Lục Trạch định thử xem, bên ngoài đột nhiên truyền tới giọng nói hoạt bát quen thuộc, A Ly A Ly, dậy chưa vậy? Ta tới rủ ngươi đi học chung a, Lục Trạch. Lục Ly. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hơi thấy là lạ. Giọng nói này là Alice nhỉ? Sao nàng sẽ ở đây? Đúng lúc này, giọng nói của Phó Thư Nhã vang lên, Alice. Sao ngươi ở đây? Ali bây giờ đang ở võ đạo quán, ngươi tới tìm nàng sao? Sau đó giọng nói của Alice vang lên, cảm ơn gì, vậy ta đi tìm Ali đây. Cổng võ đạo trường bị đẩy mở, thiếu nữ tóc lam với nụ cười sáng lạng đi đến, ngay khi nhìn thấy Lục Trạch và Lục Ly, đôi mắt to của nàng sáng rực lên, sau đó nhào tới Lục Ly, cười hi hi ôm lấy nàng. Ali, ta tới tìm ngươi cùng nhau đi học à? Sau đó nàng quay đầu qua nhìn Lục Trạch, vẫy vẫy tay cười nói, buổi sáng tốt lành nha học trưởng, chương 185, niềm vui của người có tiền. Lục Trạch nhìn Alice mặt mày tươi cười vẫy tay với hắn, lại nhìn Lục Ly bên cạnh một chút, khóe miệng co giật. Mặc dù biết quan hệ các ngươi tốt, nhưng mà ông ấp ấp trước mặt đàn ông con trai hắn không quá thích hợp đi. Lục Ly không biết phải làm sao thở dài, tránh khỏi cánh tay của Alice, quay đầu nhìn nàng, Alice sao ngươi lại tới đây? Alice cười hì hì ưỡn ngực, đắc ý nói, bởi vì ta đã dọn nhà đến cạnh nhà các ngươi nha. Lục Trạch. Lục Ly. Hai người đần mặt nhìn Alice, đây là thao tác gì vậy? Dọn tới bên cạnh nhà bọn họ. Tối hôm qua vẫn không phải mà. Alice nhìn biểu cảm của hai người, cười hi hi mở miệng, phụ thân ra giá gấp 10 mua căn nhà bên cạnh. Lục Trạch. Lục Ly. Má ơi. Gấp 10. Thật vô nhân tính. Điều kiện gia đình kiểu gì mới có thể tiêu tiền kiểu này? Lục Trạch nhìn Alice mặt mày tươi rói cười hỉ hả, khóe miệng co quắp một trận. Đây, đây chính là niềm vui của người có tiền đúng không? Cơ mà nghĩ lại thì Merlin là cường giả hàng tinh cấp, chắc chắn không phải là người tầm thường, giàu có một chút cũng có thể hiểu được. Alice mỉm cười nhìn Lục Trạch, tối hôm qua không phải học trưởng đã ước định với phụ thân hay sao? Ta bèn nghĩ vừa hay có thể ở cùng một chỗ với Ali, thế là thuyết phục phụ thân dọn đến ở gần là được. Lục Ly nghe vậy mắt sáng lên. Mỉm cười đầy dịu dàng, quay đầu nhìn Lục Trạch, ca ca, là ước định gì? Nàng cũng không cho rằng ông anh ngu xuẩn nhà mình sẽ có gặp gỡ gì với cường giả hàng tinh cấp. Nếu như nói có điểm liên quan vậy cũng chỉ có Alice thôi. Ước định này làm nàng có hơi để ý, Lục Trạch mỉm cười mở miệng nói, chỉ là nhờ bá phụ hỗ trợ bảo vệ cho cha, mẫu thân đại nhân và ngươi mà thôi. Lục Ly nghe vậy sững sờ, không ngờ nội dung ước định vậy mà là cái này. Nàng khẽ nhíu mày. Cường giả hàng tinh cấp sao lại làm loại công việc như vệ sĩ này? Lúc này Alice cười giải thích, Ali, thật ra là bởi vì chuyện của ta. Sau đó Alice liền nói rõ cho Lục Ly chuyện Lục Trạch cứu nàng, dù sao vốn dĩ nàng không nói với Lục Ly là sợ Lục Ly lo lắng mà thôi. Hôm qua bởi vì đi ra ngoài chơi với Lục Trạch cả một ngày, thả lỏng tâm trạng, đem tâm sự mình vẫn giấu kín trong lòng tới nay thổ lộ hết ra. Kết quả hoàn toàn không ngờ rằng Lục Trạch vậy mà lại có cách giải quyết. Đây có lẽ chính là ý trời, nghĩ tới đây Alice liếc Lục Trạch bên cạnh một chút. Học trưởng là đấng cứu rỗi nàng, hiện giờ trạng thái của mình không ngừng trở nên tốt hơn, mình cũng không cần thiết phải giấu giếm Ali nữa. Lục Ly yên lặng nghe Alice nói, ánh mắt có chút phức tạp, Lục Ly vốn chỉ coi Alice là một cô gái bình thường mà thôi. Khi nàng nói phụ thân mình là cường giả hàng tinh cấp, Lục Ly từng có phỏng đoán, nhưng mà không nghĩ tới thế mà lại là tình huống như vậy. Từ 5 tuổi đã bắt đầu chịu áp lực như vậy, chắc chắn rất khổ nhỉ. Lục Ly nhìn Alice cười sáng lạng, nàng cảm thấy mình chắc chắn làm không được như đối phương. Nàng gật đầu, thì ra là như thế, là ca ca cứu ngươi sao, nàng có thể nói gì đây? Alice là bạn thân tâm giao duy nhất của nàng, Lục Trạch cứu được Alice, nàng đương nhiên rất vui vẻ. Nhưng mà kịch bản này phát triển không đúng lắm thì phải. Từ đầu Alice đã có hảo cảm với ông anh ngu ngốc nhà mình. Bây giờ ánh mắt nhìn tên này của Alice khiến Lục Ly cảm thấy càng ngày càng không ổn. Loại tình huống này nàng nên xử lý thế nào mới ổn đây? Vì sao lại như vậy chứ? Lần đầu tiên có người mà mình thích, lần đầu tiên có bạn tâm giao. Hai phần hạnh phúc này cùng chồng lên nhau, hạnh phúc đạt được không phải là càng nhiều hơn sao? Vì sao lại biến thành như vậy chứ? Chật, thật đáng ghét. Dù sao đều là lỗi của Lục Trạch ngu ngốc. Trong lòng Lục Ly rất cáu kỉnh. Lườm Lục Trạch ở một bên, lúc này Lục Trạch cũng hơi ngẩn người, ánh mắt này của Lục Ly là có chuyện gì? Mình làm gì sao? Chương 186, bôi đen. Alice nghe Lục Ly nói, gật đầu cười, đúng vậy, học trưởng đã cứu ta, giống như nằm mơ vậy. Sau đó nàng lại ôm lấy Lục Ly, hi hi, Ali và học trưởng không hổ là anh em ruột thịt ha. Ali đi vào trong lòng ta, học trưởng cứu mạng ta. Có thể gặp các ngươi thật sự là quá tốt. Lúc này, mắt Lục Ly sáng lên, mỉm cười mở miệng nói, Alice, thật ra thì chúng ta không phải anh em ruột. Alice nghe Lục Ly nói đầu tiên là sửng sốt, vẫn chưa phản ứng kịp, hở. Sau đó nàng chớp chớp mắt, mắt trợn tròn, hé miệng khiếp sợ nhìn Lục Trạch và Lục Ly. À Ali, ngươi nói các ngươi không phải anh em ruột. Nàng quay đầu nhìn Lục Trạch, thật sao học trưởng? Lục Trạch gật đầu cười, chỉ mình, thật, ta là được nhặt về. Lục Ly đã không có ý định giấu giếm thì hắn hiển nhiên cũng sẽ không giấu giếm. Lục Ly không nhìn phản ứng khiếp sợ của Alice, tiếp tục nói, sẵn tiện nói thêm câu nữa, gia hỏa này lúc sáng còn bộ dạng lắm lét nhìn ta đi tắm ra, ánh mắt thì kỳ quái, là đồ ca ca biến thái. Lục Trạch cảm nhận được ánh mắt của Alice trở nên cổ quái, khóe miệng co giật, dãy dụa kháng nghị, ta cảm thấy ánh mắt ta rất ngây thơ trong sáng mới đúng. Khi nãy rõ ràng là nồi của áo ngủ con thỏ mà. Cái nồi này hắn chắc chắn sẽ không đội, với cả bôi đen hắn trước mặt Alice thật sự tốt sao? Lục Trạch cảm nhận được ánh mắt kỳ quái của Alice, cảm thấy hình tượng học trưởng vĩ đại có lẽ đã hoàn toàn sụp đổ trong lòng học mùi đáng yêu. Gan hơi đau, Alice nhìn Lục Trạch mặt đầy lúng túng, lại quay đầu nhìn Lục Ly ánh mắt lấp lánh, vẻ mặt mỉm cười nhìn nàng. Hai người đối mặt, đều nhìn ra được gì đó không bình thường từ trong ánh mắt đối phương. Lúc này, Alice mỉm cười, nói, Ali, chúng ta đi trước đi, sắp trễ học rồi. Lục Ly mỉm cười, vén tóc dài, khẽ gật đầu, Sau đó Alice vẫy tay với Lục Trạch, Bibi học trưởng, tối nay làm đồ ăn ngon cho ngươi ha. Lục Ly bên cạnh thân thể cứng đờ, cười với Lục Trạch càng thêm dịu dàng. Alice lôi kéo tay Lục Ly, hai người xoay người rời đi. Lục Trạch yên lặng nhìn bóng lưng hai người rời đi, không biết vì sao luôn cảm thấy hai người này quái quái. Là ảo giác của hắn à? Chẳng qua Lục Trạch không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu chờ mong bữa tối mau tới. Alice thật tuyệt, tối hôm qua còn nói phải làm đồ ngon cho hắn, không ngờ tới hôm nay lại thật sự tới làm cho hắn ăn. Sau khi Lục Ly và Alice đi, Lục Trạch liền bắt đầu tu luyện một lần nữa. Trải qua một đêm, dung hợp thần thông trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Có đến vài lần đều đang ra vào ở bên ngưỡng cửa thành công, cũng chỉ thiếu một chút xíu lực đạo cuối cùng là tiến vào. Đáng tiếc, thiếu một chút cũng là một chút, cuối cùng vẫn thất bại mà thôi. Tu luyện một buổi sáng giúp Lục Trạch tích lũy thêm không ít kinh nghiệm thất bại, hắn tùy tiện ăn một chút điểm tâm cha mẹ chừa lại rồi quay về phòng. Hơn hai tiếng sau, Lục Trạch sử dụng cầu pha lê phong hệ tối hôm qua đánh giết thanh lang khổng lồ đạt được, bắt đầu tiếp tục cảm ngộ phong hệ thần thông, sử dụng đoàn sáng nhỏ màu đỏ nhạt để tu luyện nhục thân và linh lực. Thời gian tu luyện luôn luôn trôi qua vô cùng nhanh. Dần dần thời gian đã tới chạng vạng tối. Lục Trạch cảm nhận được trong cơ thể có quang huy lưu ly trôi nổi và linh lực phun trào, hài lòng nở nụ cười. Mỗi một ngày đều có tiến bộ mới, đúng là thích cuộc sống có hy vọng này. Ngày tháng trôi qua mỹ mãn, đứng dậy bò xuống giường, Lục Trạch duỗi lưng một cái, nhìn sắc trời ngoài cửa sổ. Giờ phút này ánh sáng màu cam vàng đã sắp bị màn đêm xanh đậm cắn nuốt, đã rất muộn rồi. Lục Trạch gãi đầu, hôm nay hình như tu luyện hơi lâu. Không biết mọi người ăn tối chưa nhỉ? Đồ ăn Alice làm á, muốn ăn. Chương 187, quá cơ trí đi ra ngoài xuống lâu, Lục Trạch hơi kinh ngạc phát hiện lúc này Melin đang ngồi trên ghế salon ở phòng khách nói chuyện với Lục Văn. Melin lão huynh à, ta nói với ngươi nha, Ali nhà ta từ nhỏ đã hiểu chuyện, ở trường cũng học giỏi ưu tú, chưa từng khiến ta phiền lòng. Lục Văn lão đệ, ta nói cho ngươi, Alice nhà ta càng quan tâm người làm cha ta đây. Còn dụng tâm học hết tất cả tài nấu nướng của ta, ngoan ngoãn đến ta cũng thấy ngại. Ha ha, Ali nhà ta dáng dấp đẹp như vậy, ta luôn lo lắng quá nhiều người thích nàng. Ha ha, Alice nhà ta đáng yêu như thế, hiện tại trong trường học hình như có rất nhiều người thích nàng. Lục Trạch ngó hai người ngoài cười nhưng trong không cười đang không ngừng khen con gái của mình tốt thế này, mẹ nó thiểu năng. Nội tâm hắn tỏ vẻ không dao động tí nào, thậm chí còn có hơi buồn cười. Người đã bao lớn rồi mà còn như đứa trẻ con, không thể chín chắn một chút sao? Vậy mà đang ganh đua so sánh con gái, chẳng qua hắn ngược lại không nghĩ rằng phụ thân của Alice vậy mà có thể ở chung với cha tốt như vậy. Xem ra là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, cùng con gái giống nhau, hắn nhìn hướng phòng bếp một chút, cửa phòng bếp đóng kín, bên trong đang nấu cơm, xem ra mẫu thân đại nhân và Alice đều ở bên trong, cũng không biết Ali có trong đó không. Sau đó hắn quay đầu nhìn hai tên cùng con gái trên ghế salon, khóe miệng giật giật. Đối với việc ngồi bên cạnh bọn họ hắn rất là từ chối, hai người biến đổi đủ mọi lời hoa mỹ khen con gái mình, hắn nghe tới mức cũng muốn xấu hổ dùm. Đúng lúc này, Merlin ngẩng đầu nhìn Lục Trạch, mỉm cười nói, A Trạch, tu luyện xong. Đối với Lục Trạch, Merlin vẫn rất xem trọng. Thiên phú ưu tú, phẩm chất tốt, tu luyện cũng cố gắng, trừ tính cách có một chút không đứng đắn, mấy cái khác đều rất tốt, đương nhiên, chuyện của Alice miễn bàn. Lục Văn nghe Merlin nói thì xoay đầu lại, sau khi thấy Lục Trạch thì cười cười, tới đây A Trạch, ngồi đây, không ngờ con trai mình vậy mà quen cả cường giả hàng tinh cấp. Điều này khiến hắn cũng thấy tự hào. Lục Trạch thấy hai người đều gọi đành phải bất đắc dĩ đi tới, hắn nở nụ cười với Merlin, bá phụ, cảm ơn ngài dụng tâm như thế. Có lời nói của Merlin, hắn hoàn toàn yên tâm về vấn đề an toàn của nhà mình. Merlin nghe vậy, mỉm cười, không có gì phải cảm ơn, như thế ngươi cũng có thể không cần lo lắng trong nhà, tu luyện cho tốt. Nhân tộc cần thiên tài tuổi trẻ như các ngươi. Lúc này, Lục Văn nhìn Lục Trạch một lát, lại nhìn Merlin, mắt sáng lên, có một ý tưởng rất tuyệt. Hắn đồng ý nói, Merlin lão ca, đứa bé Alex này thật rất tốt, ngoan ngoãn hiểu chuyện, lại xinh đẹp, còn biết nấu ăn. Merlin nghe vậy, ánh mắt sáng lên, đắc ý nhìn Lục Văn, à há, cuối cùng cũng biết chỗ đáng yêu của con gái ta rồi sao? Coi như ngươi có chút ánh mắt. Merlin đắc ý trong lòng, nhưng mà ngay lúc Merlin đang đắc ý, Lục Văn mỉm cười nói, Merlin lão huynh, ngươi xem A Trạch nhà ta có phải cũng không tồi không? Không phải ta khoác lác chứ thiên phú tốt, đẹp trai, còn cố gắng, lại không có những thói hư tật xấu, tiềm lực to lớn. Mặc dù ta làm cha không bằng Merlin lão huynh, nhưng mà ta cảm thấy có thể để hắn và Alice ở bên nhau thử. Chỉ cần tiểu tử A Trạch này ở cùng với Alice thì hắn yên tâm, hơn nữa đứa bé Alice này hắn cũng rất thích. Quả nhiên mình là một thiên tài. Lục Văn lai cho sự cơ trí của mình. Lục Trạch. Hắn không dám tin mà nhìn Lục Văn, cha vì để hắn tìm bạn gái đã phát rồ tới trình độ này rồi. Merlin. Đù má. Hắn đã nói vì sao đột nhiên Lục Văn lại trở mặt, thì ra là có âm mưu to lớn. Hôm nay hắn vốn định ăn cơm ở nhà mình, nhưng mà Alice nói muốn tới làm cơm tối cho thằng nhãi Lục Trạch này, hắn mới tới đây. Loại chuyện này muốn hắn đồng ý á, sợ không phải là nằm mơ đi. Hắn mỉm cười nói, Lục Văn lão đệ này, thiên phú của A Trạch rất tốt, ngươi không cần lo lắng hắn không tìm được bạn gái đâu. Chương 188, làm sao bây giờ? Lục Văn nghe vậy khóe miệng giật một cái, ai mẹ nó lo lắng hắn tìm được bạn gái hay không? Vấn đề là Lục Văn luôn cảm thấy nếu còn tiếp tục như vậy thì áo bông nhỏ nhà mình hình như sắp bị cướp đi. Chẳng qua Merlin đã không có suy nghĩ này đương nhiên hắn cũng không thể cưỡng cầu. Mặc dù Merlin hiền lành hơn nhiều so với trong tưởng tượng của hắn, nhưng mà dẫu sao chênh lệch thân phận vẫn còn đó. Việc này cần từ từ mưu toan. Sau đó ba người tùy ý trò chuyện, rất nhanh cửa phòng bếp mở ra, một mùi thơm nồng đậm bay ra làm mắt Lục Trạch phát sáng. Ba người Phó Thư Nhã, Lục Ly và Alice bưng linh thực lóe linh quang đi ra. Phó Thư Nhã nhìn ba người ngồi trên ghế salon, cười gọi, tới dùng cơm đi, ăn tối xong, Merlin nhìn Lục Trạch, A Trạch, đi võ đạo trường với ta, còn một tháng nữa ngươi phải ra chiến trường. Thời gian một tháng này, mỗi tối và sáng ta sẽ đến chỉ điểm cho ngươi, như thế đến lúc đó ngươi cũng có thực lực tự vệ. Dù sao Lục Trạch liên quan tới an toàn của Alice, Merlin đương nhiên phải dụng tâm mới được. Sau đó hắn quay đầu nhìn Alice và Lục Ly một bên, các ngươi cũng cùng đi. Thần thông phản phệ của Alice đã giải quyết, có thể tu luyện, Ali có năng lượng do A Trạch cung cấp, tiềm lực của các ngươi đều rất lớn. Về sau ta sẽ chỉ điểm cho các ngươi tu luyện, Alice nghe vậy vui vẻ nhảy cẩn lên, mặt đầy ý cười, rốt cuộc có thể tu luyện rồi, bởi vì thần thông phản phệ, tu vi của nàng vẫn luôn dừng ở võ giả nhất phẩm, bây giờ nàng cũng có thể tu luyện. Nàng phải mạnh lên. Báo đáp cho người vẫn luôn yên lặng nỗ lực vì nàng, hơn nữa rất nhiều linh thực cần tu vi cao thâm mới có thể làm được. Đến lúc đó nàng có thể làm linh thực càng thơm ngon cho học trưởng ăn, nghĩ đến bộ dạng thèm thuồng của Lục Trạch, ý cười trên mặt Alice càng sâu, mà trong mắt Lục Ly cũng lóe lên vẻ kích động, cường giả hàng tinh cấp chỉ điểm, nàng nhất định phải chăm chỉ tu luyện. Như vậy sẽ không cách anh hai càng ngày càng xa nữa nhỉ, Lục Trạch và Merlin đứng đối diện nhau. Lục Ly và Alice ở một bên nhìn hai người, chờ mong lát nữa Merlin sẽ chỉ điểm cho Lục Trạch, Chiến lực cường đại nhất nhân tộc là nhân tộc Tứ Thánh, thực lực của Tứ Thánh đều là tinh hệ cấp, cấp bậc phía trên hàng tinh cấp, mà hàng tinh cấp đã là thực lực mạnh nhất dưới Tứ Thánh rồi, có thể biết được thực lực Merlin mạnh đến mức nào. Có cường giả như thế này chỉ điểm, dù là bản thân Lục Trạch cũng hết sức kích động. Merlin chắp tay sau lưng, cảm nhận được ánh mắt sùng bái của Alice, trong lòng đắc ý, quả nhiên người làm cha như mình đây vẫn là đối tượng sùng bái của con gái. Hừ, tiểu tử Lục Trạch kia còn kém xa lắm. Hắn mang theo mấy phần khí độ vân đạm phong khinh của bậc cao thủ, mỉm cười lạnh nhạt, chậm rãi mở miệng nói, A Trạch, thí luyện mới được mấy ngày, nhưng giờ phút này ngoài thân ngươi đã có linh lực quanh quẩn, chắc hẳn đã đột phá đến linh vũ cảnh, như thế, với chiến lực của ngươi, chỉ e thời điểm hiện tại đã là huyền vũ cảnh tầng 3 tầng 4 rồi nhỉ. Lục Trạch nghe vậy, gãi đầu một cái, có chút xấu hổ, dựa theo phán đoán của chính hắn, thực lực của hắn không chỉ thế mới đúng, dù sao, có vẻ võ đạo của hắn nhảy cốc hơi nhanh quá, người khác đều là từng bước một, từ luyện thể võ giả, linh vũ cảnh, huyền vũ cảnh, đan võ cảnh, thông khiếu cảnh, thuế phàm, nhưng mà hình như hiện tại hắn đã là thuế phàm cảnh rồi. Vả lại, thuế phàm cảnh, cảnh giới hóa phàm thành linh dường như cũng bắt đầu hấp thu linh lực từ thông khiếu, cải tạo phàm thể thành linh thể, mà hiện tại hắn xem như đã là linh thể rồi, làm sao bây giờ? Nhìn vẻ mặt tự tin của đối phương, lại còn mang khí độ bậc cao thủ, có nên nói ra không đây? Nói ra, vả mặt người ta, lát nữa có bị người ta thẹn quá hóa giận treo lên đánh không? Giờ phút này Lục Trạch có chút rối rắm, chương 189, ngươi nói cái gì? Ta nghe không rõ. Merlin thấy Lục Trạch xấu hổ không nói lời nào, tưởng rằng mình tùy tiện nói toạc cảnh giới của hắn, khiến hắn bối rối, liền mỉm cười, vô cùng tự tin tiếp tục nói, nếu A Trạch đã xem một võ đạo, vậy thì tất nhiên là hiểu rõ về hình thức tu luyện linh vũ cảnh. Nói đến đây, Merlin hơi dừng một chút, sau đó có chút ngạo nghễ mở miệng nói tiếp, nhưng đó chẳng qua là linh vũ cảnh bình thường, thiên tài linh vũ cảnh đương nhiên phải càng mạnh hơn. Mỗi một bước đi của võ đạo đều phải có nền tảng thật vững chắc, càng cơ bản lại càng quan trọng. Bước đầu tiên ngươi đã làm rất tốt, luyện thể viên mãn toàn bộ, thậm chí sinh ra võ thân, tiếp theo linh vũ cảnh hiển nhiên không thể lơ là được. Lục Trạch, hắn luôn cảm thấy, những gì bá phụ đang nói hắn hoàn toàn không xài được, làm sao bây giờ? Có nên nói ra hay không? Nhìn bộ dáng chỉ bảo say sưa ngon lành kia, Lục Trạch thật sự không tiện cắt lời hắn. A Trạch, không biết ngươi có hiểu về cảnh giới sau linh vũ cảnh giới hay không? Linh vũ là dẫn khí nhập thể, nuôi dưỡng linh khí ở đan điền, trình độ luyện thể càng cao, thì càng có thể tinh luyện linh khí thuần túy hơn. Huyền vũ là hóa linh khí thành linh dịch, thượng thiện nhược thủy, huyền chi lại huyền, võ giả bình thường muốn thức tỉnh thần thông, thì lúc đột phá huyền vũ cảnh sẽ là thời cơ tốt nhất. Mà đan võ thì là hóa linh dịch thành linh đan, chỉ khi giai đoạn trước đánh chắc cơ sở, linh đan lóe sáng tựa sao trời mới có tiềm lực tiếp tục đột phá. Nói đến đây, Merlin nhìn Lục Trạch đang nghe đến nhập thần một chút, lại nhìn Alice và Lục Ly ở bên cạnh đang chuyên tâm lắng nghe, hắn mỉm cười, có chút hài lòng tiếp tục mở miệng nói, thông khiếu cảnh thì hoàn toàn khác với giai đoạn trước. Đây là biểu hiện quan trọng nhất của luyện thể cơ sở của võ giả, chỉ có trình độ luyện thể càng cao, mới đã thông được càng nhiều khiếu huyệt. Như thế, linh đan được tu luyện ra từ trong mỗi một khiếu huyệt tự nhiên cũng càng nhiều, nhân thể có tổng cộng 810 khiếu huyệt, nếu đã thông khiếu huyệt ít hơn 360 cái, thì đừng mơ tới thuế phàm cảnh. Nói xong, Merlin nhìn ba người một chút, nhưng là, đó chỉ là thuế phàm cảnh bình thường nhất, đối với thiên tài cấp bậc công tử, nếu thông khiếu ít hơn 800, thì tuyệt đối sẽ không lựa chọn đột phá thuế phàm cảnh, chỉ có trên 800. Mới có thể ở thời điểm hóa linh đạt tới gần viên mãn linh thể, mới có thể tiến vào hàng tinh cấp, tinh hệ cấp trong tương lai, mới có thể truy tìm cảnh giới càng cường đại hơn. Merlin cũng có chút tán thưởng, trong số công tử nhân tộc đương đại, cũng chỉ có một người đã thông được tất cả khiếu huyệt, đó chính là Nam Cung Tĩnh. Nói đến đây, Merlin nhìn ba người, các ngươi có năng lượng của A Trạch giúp đỡ, yêu cầu của ta đối với các ngươi chính là viên mãn thông khiếu. Merlin đảo mắt nhìn ba người, cười hỏi, thế nào? Có lòng tin hay không? Lúc này, Lục Trạch cảm thấy mình không mở miệng không được, hắn hơi hoảng rồi. Mẹ ơi, hóa ra thông khiếu còn có nhiều thứ phức tạp như vậy. Thế thì chẳng phải hắn sắp lành ít dữ nhiều sao? Chính hắn còn không biết mình đã thông được bao nhiêu khiếu huyệt nữa, nhỡ đâu là ít hơn 360 cái, hắn còn không khóc đến chết à? Hắn có chút lúng túng gãi đầu một cái, mở miệng hỏi Merlin đang định tiếp tục thuyết giảng, cái kia, bá phụ. hình như ta có chút vấn đề. Merlin mỉm cười, vấn đề gì? Lão sư thích nhất kiểu học trò nào? Đương nhiên là kiểu học sinh biết đặt câu hỏi rồi. Có thế thì lão sư mới cảm thấy mình không phải đang giảng bài cho không khí. Mà Lục Ly và Alice ở bên cạnh cũng quay đầu nhìn Lục Trạch, hơi hiếu kỳ hắn sẽ hỏi vấn đề gì. Lục Trạch xấu hổ cười một tiếng, cái kia, hình như hiện tại ta đã là linh thể rồi. Merlin. Lục Ly. Alice, bầu không khí lập tức trầm mặc, ba người mở to hai mắt, yên lặng nhìn Lục Trạch đang hơi lúng túng. Sau một lát, Merlin há to miệng, ngươi nói cái gì? Hình như ta không nghe rõ. Chương 190, ta cảm thấy đau tim hắn cảm giác chắc chắn là mình nghe nhầm rồi, cái tiểu tử khốn kiếp Lục Trạch kia mới nói cái gì? Linh thể, là tên gọi tắt của linh vũ cảnh chi thể đúng không? Hắn đột nhiên cảm thấy, cái danh xưng linh thể này hình như có vấn đề, có nên đề nghị bộ giáo dục sửa lại sách giáo khoa. Khóe miệng Lục Trạch giật giật, hắn nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Merlin, có chút ngại ngùng nói, bá phụ, hiện tại ta giống như là đã, linh lực ẩn chứa toàn thân, chứ không có ẩn chứa trong đan điền hay khiếu huyệt. Bầu không khí lại trầm mặc một lần nữa. Merlin giật giật khóe miệng, cầm nín nhìn Lục Trạch, thế rồi. Ban nãy cái tên này nghiêm túc đàng hoàng nghe hắn giảng giải, rốt cuộc là đang nghe cái gì? Hả? Rốt cuộc là đang nghe cái gì? Những gì hắn nói hóa ra đều vô dụng. Lục Trạch lúng túng nói, bá phụ, hiện tại ta rất hoảng, ta không biết mình đã đột phá được bao nhiêu khiếu huyệt nữa, có khi nào vẫn chưa đột phá thông khiếu hay không? Hắn thận trọng nhìn Merlin đang đơ ra, hỏi, ta còn cứu được chứ? Merlin nhìn Lục Trạch, yên lặng ôm ngực, đột nhiên không muốn nói chuyện nữa. Tim hắn hơi đau rồi, mà Lục Ly và Alice ở bên cạnh nghe Lục Trạch nói thế, cũng có chút khẩn trương. Các nàng đều lo lắng cho Lục Trạch. Alice bối rối kéo góc áo Merlin, khẩn trương mở miệng hỏi, cha, tình huống học trưởng là sao thế? Vẫn ổn chứ? Merlin nhìn bộ dạng lo lắng của con gái mình, ngực càng đau hơn, không biết vì sao. Ngay cả dạ dày cũng bắt đầu đau. Không tốt lắm đâu, hắn chậm rãi thở ra một hơi, cắn răng, đè nén suy nghĩ treo Lục Trạch lên cây rồi đánh, từ từ mở miệng nói, là đã thông tất cả khiếu huyệt. Đã thông tất cả khiếu huyệt, Lục Trạch nghe vậy, hơi sững sờ, mở to hai mắt, có chút không dám tin nhìn Merlin mặt mày xoắn xuýt. Lục Ly và Alice ở bên cạnh cũng mở to hai mắt, ánh mắt vui mừng chờ mong, cả hai đều nhìn Merlin. Merlin, bị ba người dùng cặp mắt sáng trưng nhìn chằm chằm, hắn đột nhiên cảm thấy ngực càng khó chịu hơn, nhưng mà Alice đã hiếu kỳ, đương nhiên hắn phải chững chạc đàng hoàng giải thích, tất cả thiên tài có được linh thể trước thông khiếu cảnh, đều đã thông toàn bộ khiếu huyệt. Hắn nhìn Lục Trạch một chút, tiếp tục mở miệng nói, trong lịch sử nhân tộc, trường hợp như thế này không quá một bàn tay. Nhìn bộ dạng khiếp sợ của ba người, Merlin tiếp tục mở miệng nói, kỳ thật tình huống của Nam Cung Tĩnh cũng giống như ngươi, cũng chưa tới thông khiếu cảnh đã đạt thành linh thể. Nói đến đây, khóe miệng Merlin giật một cái, nhưng mà Nam Cung Tĩnh có một loại thần thông đặc biệt, tên là Hoàng Kim Chiến Huyết, khi nàng đột phá huyền vũ cảnh, chiến huyết sôi trào, cưỡng ép xông phá tất cả khiếu huyệt. Chuyển hóa nhục thân thành linh thể. Merlin tán thưởng, tiểu nha đầu Nam Cung gia kia thật gan lì, phương pháp kiểu đó, không thành công thì thành nhân, khí độ như thế quả thực xứng đáng là một trong song kiều. Lúc này, Alice sùng bái nhìn Lục Trạch, mở miệng nói, nếu như vậy, Tĩnh tỷ tỷ là thời điểm huyền vũ cảnh mới đạt thành linh thể, mà học trưởng mới linh vũ cảnh đã đạt thành linh thể rồi, học trưởng thật là lợi hại. Lục Ly đứng cạnh ánh mắt sáng bừng, trong đôi mắt là ý cười và niềm tự hào. Ca ca biến thái mạnh thật, nhưng mà, nàng cũng không thể để tụt hậu được. Trong tương lai, nàng hy vọng mình có thể đứng bên cạnh hắn, chứ không phải phía sau hắn. Merlin, nhìn thấy ánh mắt sùng bái của Alice, khóe miệng hắn co quắp, rõ ràng đêm qua đã tự nhắc nhở bản thân, không được khen tiểu tử thối tha này trước mặt Alice, ai ngờ vì thật sự quá chấn kinh, hắn hoàn toàn không nhìn được phải sợ hãi thán phục. Dù sao, biểu hiện lúc này của tiểu tử đã được xem là một trong những thiên tài mạnh nhất nhân tộc. Chỉ cần tiểu tử không chết, trong tương lai chắc chắn sẽ trở thành một trong những trụ cột mạnh nhất nhân tộc, thời gian của tứ thánh đã sắp hết ngàn năm, nếu trong vòng một ngàn năm, nhân tộc không cách nào xuất hiện tinh hệ cấp, vậy thì...